Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đệ 1313 chương Đại Ma Vương Thành Lợi Thế. Trung niên nam tử cũng là âm hồn điện tam trưởng lão. Hắn nghe xong Hồng Phu Nhân nói, như là nghe một cái chê cười. Hồng trưởng lão, ngươi có phải hay không ở kia tòa rừng trúc ngốc thời gian quá dài? Hiện tại thế nhưng đối hai cái chưa đủ lông đủ cánh hoa hoa như thế kiêng kỵ. Cũng quá mất thái thượng trưởng lão phong độ đi, tam trưởng lão cười nhạo. Hồng phu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi có thể đi thử Xemonster, chỉ có tự mình đi thể hội. Mới có thể biết kia hai cái ma tinh lợi hại chỗ. Nàng tuy rằng là bị phong thần mời đến vị kia linh đế trói buộc. Nhưng Ngu Thanh Thiền có thể đem nàng tà thuật bài trừ. Đem nàng lập khế ước quỷ diện trúc giết chết, liền không đơn giản, phong thần tàng đến cũng rất sâu. Bất động thần sắc hủy hoại nàng kinh doanh nhiều năm thế lực. Đem nàng cố tình xây dựng lên thanh danh cùng cảm giác thần bí toàn bộ hủy diệt. Lại như thế nào sẽ là thiện tra? Hồng phu nhân trong lòng một bên thầm hận hai người, một bên lại hy vọng tam trưởng lão tự mình đi ra ngoài vấp phải trắc trở thử Xemonster tam trưởng. Lão khinh thường cười cười, chỉ bằng bọn họ hai người căn bản không tư cách làm ta ra tay, chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Bọn họ rốt cuộc có hay không tư cách làm ngươi ra tay, Hồng phu nhân đồng dạng khinh thường cười. Lại, đại trưởng lão nghĩ nghĩ phân phó, vô luận như thế nào đều không thể thiếu cảnh giác, vẫn là trước an bài một vài, nếu là bọn họ phá không khai chúng ta thực văn cấm chế. Như vậy trước đánh úp xuất kích đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không hiện tại ra tay trước, tam trưởng lão trong mắt xẹt qua một mặt âm ngoan chi sắc. Đại trưởng lão giơ tay nói, không cần, âm hồn điện tổng bộ vị trí vô luận bọn họ là tra được vẫn là chỉ là ngoài ý muốn. Đều tạm thời không thể bại lộ đi ra ngoài, trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta thu được mặt trên truyền đến tin tức. Mặt trên chính đạo cùng ma đạo cao tầng đã thống nhất nhằm vào chúng ta âm hồn điện ý kiến. Sẽ không lại lưu thủ, cho nên chúng ta một khi đối thượng chính đạo cùng ma đạo. Lần này sợ là hai bên đều chỉ có thể đua không chết không ngừng, cảnh chủ hóa cảnh nội cao tầng đã. Sớm xem âm hồn điện không vừa mắt, phía trước chỉ là ngại với mặt trên mới không đối bọn họ xuống tay. Nhưng hiện tại mặt trên chính đạo cùng ma đạo cao tầng lại kiêng kỵ bọn họ tồn tại. Chuẩn bị muốn xé rách mặt, tam trưởng lão cùng Hồng phu nhân nghe được đại trưởng lão nói đều ngẩn người. Mặt trên cư nhiên phải đối bọn họ xuống tay, kia thật đúng là phiền toái. Mặt trên như thế nào sẽ phải đối chúng ta xuống tay? Phía trước không phải ngại với vị kia ngược lại không hạn chế chúng ta âm hồn điện phát triển sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi? Tam trưởng lão khó hiểu hỏi. Đại trưởng lão ánh mắt mịt mờ âm trầm, nghe nói là có người hướng về phía trước mặt truyền lại chúng ta bồi dưỡng ra đại lượng vực sâu. Quái vật nguy hại đại lục sự tình, cũng tra được một ít chúng ta cùng vực sâu bên kia lui tới manh mối tin tức. Lúc này mới khiến cho mặt trên kiêng kỵ cùng phản cả mần đi, người nào như vậy mánh khóe thông? Thiên! Tam trưởng lão trên mặt toàn là kiêng kỵ cẩn thận. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ nói. Truyền đến tin tức hoài nghi là Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô. Cũng chính là bên ngoài cái kia nha đầu ra ra cùng nãi nãi, cái gì? Nguyên lai là kia hai cái kẻ điên, tam trưởng lão nhắc tới kia hai người tới cũng có loại đau đầu. Cảm ơn Ni Hồng phu nhân tâm tư vừa chuyển nói. Nếu Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô như thế tính kế ta âm hồn điện. Kia không bằng đem nàng cháu gái bắt lại hảo hảo tra tấn một phen hồi báo đi. Nếu không bọn họ còn tưởng rằng chúng ta âm hồn điện là dễ khi dễ tam trưởng lão tại đây phương. Diện khó được cùng Hồng phu nhân thống nhất ý kiến. Cái này ta đồng ý. Kia hai cái kẻ điên là khó chơi. Nhưng chúng ta âm hồn điện cũng không phải dễ chọc. Đại trưởng lão suy nghĩ sâu xa một lát. Trong lòng cũng là cực kỳ không hài lòng Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Thuyết cách làm. Hảo, các ngươi đi xuống bố trí, ở bọn họ phá cấm sau khi thất bại, cần phải đem Ngu Thanh Thiền bắt, đến lúc đó nắm trong tay cũng chưa chắc không phải một cái lợi thế. Hết chương.